Thánh Khư tập 101. Lúc bây giờ Sở Phong, Sở Ngọ Vương uất khí đầy cõi lòng, xuất hiện tình trạng không tốt. Vì thế hắn đã nhóm lên một ngọn lửa, dựng lên một mục tiêu ngắn hạn. Được, Ngọ Vương gật đầu đáp. Lúc này trên bầu trời gió lớn gào thét, một con mãnh cầm hạ xuống. Đây chính là Cầm Vương đến từ núi Côn Luân, cách đây không lâu vẫn luôn theo dõi cô gái kia. Ngao Vương, nó lớn tiếng kinh hô. Người hãy mang Ngao Vương về Côn Luân trước đi, ta sẽ nghĩ biện pháp cắt đứt sợi dây xích bạc này, Sở Phong nói. Ngao Vương và Cầm Vương hỏi Sở Phong muốn đi đâu. Ta đến Lào Sơn truy sát A Đàn Bà kia, cho dù lưu lại tàn mệnh cho ả ta, để ả ta nhìn thấy hoàng tử thiên tung của mình bị hủy diệt, cũng không thể để ả ta tốt hơn được. Sau đó Sở Phong cao mày nói, trong tình huống trước mắt, chúng ta tạm thời bỏ qua Côn Luân. Hiện tại các sinh vật ngoài hành tinh sẽ giáng xuống một lượng lớn, chiếm cứ đệ nhất thần sơn trong thiên hạ, nhất định sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Chúng ta đều có suy nghĩ này. Sau khi trở về, chúng ta sẽ rút lui. Cầm Vương đến từ núi Côn Luân than nhẹ. Cô gái kia leo lên núi Côn Luân, dùng vũ lực áp chế, khiến cho rất nhiều đại yêu bị đả kích không nhỏ. Bọn họ ý thức được sân khấu trên trái đất sẽ tăng vọt trong tương lai. Đến lúc đó, nó sẽ là nơi tranh giành của các thiên tài tinh hệ. Sở Phong cũng biết, thời gian đến đối với tiến hóa giả trên trái đất sẽ là một khoảng thời gian khó chịu. Các nền văn minh khác nhau sẽ sắp sửa va chạm kịch liệt. Người bên ngoài xem ra, rất có thể sẽ là một thời kỳ sáng chói, thần tử tung hoành, đạo tử tranh bá, thiên nữ kinh diễm, Phật tử truyền tín, tuyệt đối là chói lọi. Nhưng đối với sinh linh trên trái đất mà nói, khả năng này mang ý nghĩa thảm liệt, máu và xương làm nền, làm nổi bật khúc dạo đầu lộng lẫy, bức tranh chói mắt của thánh tử thần nữ kia xuất hiện. Sở Phong nhanh chóng nhắn tin cho tất cả người quen, bao gồm 5 người lão tông sư, nhân dịp này rời khỏi danh sơn, rời khỏi nơi nghỉ chân của mình, lặng im và ẩn nấp. Ngao Vương và Cẩm Vương thấy hắn nghiêm túc như thế, đều ý thức được Sở Phong chuẩn bị làm một vố lớn, tất cả đều cảm thấy lo lắng. Sở Phong, đừng liều lĩnh như vậy. Trong lòng ta có nắm chắc. Sở Phong nói, trước kia hắn đối kháng với hải tộc, dị loại cũng giống như vậy. Thỏa hiệp không có tác dụng gì, cứ bình thản giết tới. Có thực lực tương ứng thì mới có thể đối thoại với những sinh vật kia. Nếu không hết thảy đều là con số không. Sở Phong đi xa, một đường phi nước đại về phía bắc, tiến về cảnh đội Sơn Đông. Cô gái thị nữ kia rời đi quá nhanh, cũng không phát hiện Sở Phong truy sát đằng sau. Như vậy càng tốt, hắn sẽ giết nàng ta trở tay không kịp, nói không chừng có thể ngàn dặm bôn tập thành công. 7-8 nghìn cây số đối với Sở Phong mà nói độ khó không lớn. Chưa đến 1 giờ, hắn đã đuổi đến nơi. Sau khi hắn đến gần Lao Sơn, hắn nhìn thấy một khu sóng biển xanh chập trùng rầm rầm dậy sóng. Sở Phong chậm dần tốc độ, lặng yên không một tiếng động, giống như một đạo u linh tiến vào trong núi. Hắn dùng thần giác hơn người của mình để mà tiến hành tìm kiếm. Sao chứ? Ngoài việc phát hiện một số thành viên sinh vật thiên thần, hắn tìm được chỗ ở của Lâm Đặc Y. Đó là một ngọn linh phong. Nơi đó có một gốc cổ tùng màu bạc cắm rễ trên vách đá dựng đứng, nồng độ năng lượng rất cao cùng với sườn trắng. Sở Phong hơi do dự, sau đó lặng yên rời đi, tiếp tục tìm kiếm. Ở chỗ đó, ngay nơi ở của Lâm Đặc Y không xa, trong một rừng trúc, một cô gái ngồi xếp bằng. Chiếc bè trúc xanh biếc bị ném qua một bên, bị cháy mất một phần trên người. Về phần cô gái kia, sườn trắng bốc lên, năng lượng nội liễm. Nàng ta đang điều trị thương thế của chính mình. Nàng ta bị đốt không hề nhẹ đâu, trên người có không ít vết thương lớn nhỏ, toát ra từng sợi lực thái âm. Ngọn lửa màu đen đã sớm được dập tắt, nhìn ra được nàng ta không hề đơn giản rồi. Cơ thể nàng ta có một số chỗ như eo bị thủng lỗ, bây giờ được xoa cao linh dược, dược hiệu kinh người. Huyết nhục sắp nấu chín đang từ từ khôi phục. Cô gái này tối thiểu đã kéo đứt được 10 đạo gông xiềng. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Đây chỉ là một thị nữ, thế thì vị hoàng tử kia mạnh cỡ bao nhiêu? Tinh thần và huyết nhục của Sở Phong giao hòa, hình thần hợp một, khiến cho bản thân dung nhập vào bên trong núi sông. Những sinh vật khác có mà cảm giác được, đây chính là ưu thế hơn người của hắn. Hắn đến gần ngọn linh phong, chuẩn bị phục kích, một cú bắt được cô gái này. Nhưng không biết vì sao, Khi hắn đến gần, cơ thể của hắn như cứng lại. Hắn vận dụng phương pháp hô hấp Hoàng Ngưu truyền cho hắn, giúp cho tinh thần hắn trở nên minh mẫn, vì thế mới cảm giác như thế. Sở Phong sợ hãi, quả quyết rút lui. Nơi này có nguy hiểm không hiểu, hắn nhất thời không phát hiện được là ở chỗ nào. Sau đó, hắn từ một khoảng cách đủ xa vận chuyển phương pháp hô hấp lại lôi âm, cũng không phải để chấn động gân cốt và ngũ tạng, mà là hít sâu tinh thần, giao hòa với mảnh thiên địa này. Đến cấp độ hiện tại của hắn, hắn càng xâm nhập lý giải phương pháp hô hấp này, hắn càng thêm ý thức được đây chính là thứ không thể thiếu trên con đường tiến hóa. Thể xác và tinh thần của hắn trở nên yên tĩnh. Đại lôi âm có thể lấy lôi âm tôi luyện máu, cường trạng gần cốt ngũ tạng, cũng có thể nấu luyện tinh thần, càng có thể giúp bản thân yên tĩnh, giống như cao tăng niết bàn. Đây chính là thể ngộ gần đây nhất của hắn. Hiện tại hắn đang ở trong trạng thái này. Quả nhiên sau khi tâm linh an tĩnh, giống như tịch diệt, Sở Phong lại có cảm giác tim đập nhanh. Bề trên ngọn núi đó đúng là không đơn giản rồi. Dùng phương pháp hô hấp Hoàng Cừu dạy cho hắn, còn có phương pháp hô hấp đại lôi âm hữu dụng để kiểm nghiệm, tất cả đều có cảm giác này. Sở Phong tin chắc đây không phải là ảo giác, mà nơi này thật sự có nguy hiểm. Cuối cùng hắn nhìn thấy rõ, bên trên ngọn núi có bí bảo khó lường bao phủ và che giấu cái gì đó. Nếu không phải hắn có phương pháp hô hấp cứu cực, căn bản sẽ không phát hiện ra được. Sở Phong đã hòa làm một thể với núi đá chung quanh, từ xa ẩn nấp, hắn chú ý đến ngọn đỉnh sơn kia. Hắn cũng không sử dụng hỏa nhãn kim tinh, bởi vì hắn lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ bị phát giác mất. Hắn còn chưa đạt đến tình trạng nội liễm kim quang trong mắt, không một chút gợn sóng. Dù sao cũng đã nhìn rõ ngọn núi kia có vấn đề, cứ như vậy nhìn là được rồi. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, cho đến giờ thứ năm, cô cái kia đứng dậy, khí thay âm trên vết thương đã bốc hơi hết, nhưng bị năng lượng tầng cao này ăn mòn, muốn trở lại bình thường phải cần có một khoảng thời gian rất dài. Nàng ta liếc nhìn dãy núi, giống như thất vọng, nhẹ nhàng thở dài. Đúng lúc này trong rừng xuất hiện một số bóng người vô cùng cổ quái. Hai mắt Sở Phong co vào, nơi đó thật sự kỳ lạ. Sơn Phong có thứ gì đó che đậy khí cơ, vừa lúc che giấu thân ảnh của những người kia, bày ra sát cục. Nếu vừa rồi hắn vượt qua, nhất định sẽ bị phục kích. Lúc này Sở Phong cẩn thận nhìn lại, thấy có mấy gương mặt rất quen. Trong nháy mắt, hắn đã nhận ra lai lịch của những người này, đến từ tổ kỳ đần cũ. Khi còn ở đó, hắn đã từng thấy qua 2-3 người trong số đó. Sở Phong hoàn toàn không còn gì để nói. Cô gái này đúng là tính cách âm nhu. Nàng ta bị trọng thương ở núi Tử Kim, cũng không trực tiếp trở về Lao Sơn ngay. Rõ ràng bởi vì Lao Sơn và tổ kỳ lần cũ cùng ở trong cảnh đội Sơn Đông, nàng ta lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình đi một chuyến đến tổ kỳ lần trước, mời một số người ở đó đến. Bọn họ không những hộ pháp cho nàng ta, mà còn phục sát những người có can đảm đến Lao Sơn gây bất lợi cho nàng ta. Cô gái này đúng là cẩn thận, rất âm tàn, khi Đào Phong còn suy nghĩ ám toán người khác. Sở Phong chợt cau mày, bản thân của hắn từ trên người cô gái này nhìn ra được, vì hoàng tử kia hơn phần nửa rất khó đối phó. Hôm nay, đổi lại là người khác đến, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị phản sát ngay. Đã nhìn ra, Sở Phong tất nhiên cũng yên tâm hơn, yên tĩnh bất động, hắn đang chờ đợi cơ hội. Hôm nay như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Sau đó không lâu, trên ngọn linh phong có người đến bái phòng. Lâm Lặng Y xuất hiện, thanh diễm mà tuyệt mỹ, khó có được nét mặt tươi cười. Nhất thời cả ngọn núi đều trở nên rực rỡ. Cô đến thăm hỏi Mộc Thanh. Trong ráng chiều, Lâm Lặng Y leo lên núi. Một thân váy trắng giúp làm nổi bật vẻ tinh khiết và xuất trần của cô. Ngày thường cô vẫn luôn lạnh lùng, bây giờ lại lộ ra nụ cười vô cùng kiều diễm. Ánh chiều tà chiếu xuống người, khiến cho cả người của cô ánh lên ánh sáng màu vàng, mái tóc xanh nhẹ bay theo gió, gương mặt xinh đẹp vô cùng thánh khiết. Đây là những đặc điểm không thể lẫn được của cô. Sở Phong yên lặng từ đằng xa nhìn cô. Bên trên ngọn linh phong, mặc dù trên người Bục Thanh có vết thương lại còn rất nặng, nhưng nàng ta vẫn chăm chú hành lễ với Lâm Đặc Y, rất an phận với thân phận thị nữ của mình. Lâm Đăng Y quan tâm hỏi thăm thương thế của Mục Thanh ra sao, sau đó tặng cho nàng ta loại thuốc mới nhất mà sinh vật thiên thần vừa mới nghiên cứu ra, được tạo thành từ dị quả cao cấp nhất, hiệu quả trị liệu là cực kỳ cao. Mục Thanh biết thuốc chứa trong chiếc bình thủy tinh màu lam chỉ luyện thành công được 3 bình, rất quý giá. Khi nàng ta bôi lên vết thương, một cảm giác the mát xuất hiện, hiệu quả vô cùng tốt. Sở Phong nhìn hai người trên núi, sau khi hắn vận chuyển phương pháp hô hấp, cảm giác rất nhạy cảm, có thể nắm bắt được rõ ràng hết thảy. Nhìn thấy xong, hắn không khỏi im lặng hơn. Trên núi, Mục Thanh giơ tay lên, một màn lụa bao phủ lại nơi đó, che giấu hết thảy. Sau đó nàng với Lâm Đặng Y bước vào, bên ngoài lập tức trở nên mơ hồ, hai người biến mất, ngay cả bức màn lụa cũng không thấy. Sở Phong lập tức lại hiểu ra, lúc trước người của Tổ Kỳ lần cũ tất nhiên là ẩn mình trong bức màn lụa này. Đó là một loại bí bảo che đậy khí cơ, người bên ngoài đều không cảm nhận được. Cho đến tràng phảng tối, trắng chiều sắp hết, đỏ thắm như màu máu, vùng đất trở nên rất là yên tĩnh. Ngay cả biển xanh của Lao Sơn cũng rất bình tĩnh, không sóng không gió, dưới ánh trời chiều có vẻ rất xả đua. Sở Phong đặng người nhìn ngọn núi, phương pháp hô hấp cứu cực khiến cho hắn cảm giác siêu cường, đáng tiếc để bị tấm màn xanh kia ngăn cách mất. Lúc này hắn nghĩ đến Lâm Đặng Y ngày xưa, ấn tượng sớm nhất về cô chính là lý trí, không thực tế và xúc động hoàn toàn chẳng liên quan đến cô, lúc nào cô cũng có thể tỏ ra tỉnh táo. Tất nhiên hắn không nhìn thấy được mặt nhiệt tình của cô, mỹ đệ và khí chất thanh nhã ngược lại xếp sau lý trí và thực tế. Sở Phong cũng nhớ lại, từ lúc biết Lâm Đặng Y đến nay, cô dường như chưa bao giờ thất thố qua. Từ đầu đến cuối, vẫn lý trí như vậy, đều có thể tỉnh táo đưa ra lựa chọn. Thật lâu sau đó, bầu trời sụp xuống, sao trời lốm đốm, trăng tròn treo trên cao. Rốt cuộc trên một ngọn núi cũng đã có động tĩnh, tấm lụa màu xanh đã vén lên, Lâm Đặng Y bước ra, ánh trăng lập tức bao trùm lấy cô nàng, nhìn xuất trần và vô cùng thánh khiết. Gương mặt của Mục Thanh chỉ toàn là nụ cười, dù trên người còn có vết thương, khi cười đụng đến, nhưng nàng ta vẫn biểu đạt sự vui sướng, tiễn Lâm Đặng Y xuống núi, mãi cho đến chân núi mới dừng lại. Khi Mục Thanh lên núi, Sở Phong giống như U Linh muốn tiếp cận, nhưng cuối cùng hắn lại dừng bước. Người của Tổ Kỳ Lân quả thật giống như âm hồn bất tán, vẫn đứng im trong bóng tối. Sở Phong tiếp tục ẩn núp chờ cơ hội săn giết. Ngao Vương từng bị nàng ta làm nhục, còn có Bác Lưu và Triệu Tam gia cũng bị cô gái này thăm viếng qua. Sở Phong không muốn cô gái âm nhu này trở thành một mối uy hiếp. Mãi cho đến nửa đêm, Mục Thanh mở to mắt, thương thế của nàng ta đã khôi phục mấy phần, nhưng nàng ta vẫn cau mày. Hiện tại nàng ta không còn gì để nói, nàng ta chuẩn bị nhân thủ, yên lặng, chờ con cá mắc câu, nhưng kết quả chẳng có chuyện gì phát sinh. Dựa vào suy đoán của nàng ta, sau khi làm nhục Ngao Vương xong, cố ý tiết lộ hành tung bản thân, tất nhiên sẽ bị đám người Sở Phong ghi nhớ. Nhất là nàng ta còn ngoại ý muốn bị thương nặng, cơ hội như vậy, đám người kia như thế nào còn có thể bỏ qua chứ? Kết quả bất luận cá lớn hay cá con, một con cũng đều không có đến. Điều này khiến cho nàng ta có chút khó chịu. Giống như đã nắm chặt nắm đấm chuẩn bị vung lên, đánh cho kẻ địch trọng thương. Kết quả chỉ nhìn thấy không khí, lãng phí khí lực biểu hiện một cách vô ích. Mục Thành cảm thấy rất phiền muộn, cho rằng mình vẽ vời cho thêm chuyện. Trên thực tế, tam cao thủ đến từ Tổ Kỳ Lân cũng không có kiên nhẫn. Cô gái kia mời họ đến tương trợ, thể thốt bắt được con cá lớn, cuối cùng người đâu? Nếu không phải nàng ta là thị nữ của vị hoàng tử Thiên Tung, bọn họ đã sớm nổi trận lôi đình. Luôn cảm thấy làm như vậy giống như ăn nhiều chết no, không có việc gì trốn ở chỗ này đếm sao trời, quá nhàm chán. Đừng buông lỏng, nó không chừng có cá lớn đến, cứ yên lặng trong bóng tối chờ thời cơ đi. Mục Thành bình thản nói. Trên thực tế, nàng ta cảm thấy như vậy cũng không tệ, tối thiểu nàng ta có thể yên tâm dưỡng thương, không sợ người khác đến quấy nhiễu tập kích. Nghĩ lại một hai ngày đến vết thương có thể khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó sẽ không còn chuyện gì. Nếu cả địch thật sự muốn đến, nàng ta sẽ trực tiếp đánh chết ngay. Trước khi tờ mờ sáng, trời đất vẫn còn đen, Mục Thanh mở mắt, ánh mắt lập ra. Một đêm này sắp qua đi, lúc này là thời khắc có thể thả lỏng để đề phòng. Nếu con địch tấn công, hẳn là đã nên xuất hiện rồi. Nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra như cũ. Cho đến khi sắc trời sáng bừng, mặt trời bắt đầu mọc lên nơi phương đông. À, ta thật sự đã đánh giá cao hắn. Chung quy cũng chỉ là tên thổ dân nhát gan. Ngay cả đến đây tập sát cũng không có. Thiếu mất nảm phách là một con cá tạp nham thôi. Mục Thanh cười nhạt, nhưng thật ra tâm trạng của nàng ta rất khó chịu. Lúc này ánh bình minh chiếu rọi, sương trắng trong núi bị mặt trời phủ lên một lớp hào quang, không khí vô cùng ấm áp. Mục Thanh thở dài, lần này nàng ta xem như tính sai, căn bản chẳng có người nào đến hết. Về phần năm người của tổ kỳ lân cũ, tất cả đều im lặng. Chuyện này là sao? Cứ như vậy mà ngồi không công một đêm mà. Bọn hắn oán thầm, tâm tư của cô gái này đúng là không ít, nhưng chung quy chẳng có đầu óc. Huy động nhân lực thiết lập phán cục làm được cái gì? Hết thảy đều tự mình đang nghĩ, suy nghĩ quá nhiều. Ta muốn đi gặp hoàng tử điện hạ, các người đi theo ta. Mục Thành nói. Được. Năm tên cường giả gật đầu. Đến lúc này bọn họ mới lấy lại tinh thần. Sở dĩ bọn họ đến đây chính là muốn kéo quan hệ với người của hoàng triều tiến hóa. Bất luận ở đâu, đạo thống của hoàng triều tiến hóa đều là thế lực rất đáng sợ. Đến dưới ngọn đỉnh phong, đi sâu vào trong núi, Mục Thanh nhìn thấy dòng suối cách đó không xa, đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với những người đằng sau. Mời các vị tạm thời dừng bước, ta đi rửa mặt một chút. Năm người lộ ra sắc mặt khác thường nhưng vẫn đuổi về phía sau. Mộc Thanh là con gái, lại là người bên cạnh hoàng tử. Bây giờ có chuyện quan trọng không thể không đi gặp. Tất nhiên, phải để cho bản thân trông nhìn được một chút. Nhưng nàng ta bị bỏng, trên người có mấy vết cháy đen, thật sự làm tổn hại đến hình ảnh của nàng ta. Cho nên nàng ta muốn mượn đầm nước thanh tịnh trang điểm một phen. Cho đến lúc này Sở Phong mới chính thức hành động. Hắn đã chờ một đêm vô cùng kiên nhẫn, rốt cuộc đã tìm được cơ hội xuất chiêu. Hắn có linh giác siêu việt hơn người bình thường, có thể tưởng tượng, có thể tránh đi tất cả mọi người, vô thành vô tức cất bước trong bụi cỏ, tinh thần và huyết nhục giao hòa, hình thần hợp chung làm một, chậm chậm tiến tới. Hắn dùng phương pháp hô hấp cứu cực, điều chỉnh lại hoàn cảnh đến không minh. Ánh bình minh vàng rực chiếu xuống người Mục Thanh, nàng ta bước đến bên cạnh bờ suối, nơi này rất yên tĩnh, nàng ta muốn trang điểm lại. Hy vọng nhìn mình vẫn còn đủ mỹ lệ. Mặt trời lên cao rồi, nàng ta đã sớm buông lỏng cảnh giác. Lúc này Sở Phong đột nhiên xuất hiện, ký hiệu lôi điện phát sáng giữa lòng bàn tay trái. Lúc này tay trái của hắn còn đang nắm điện chùy tử kim lôi, giúp gia tăng uy năng của thiểm điện. Còn cái gì có thể nhanh hơn thiểm điện chứ? Sở Phong vì săn giết nàng ta đã đợi cả một đêm, đến lúc này hắn làm sao bỏ qua cơ hội chứ? Phải một kích tất trúng, đánh gãy cơ thể của nàng ta xuống. Kích thứ nhất nhất định phải đánh trọng thương nàng ta, nếu không cẩn thận giết chết, coi như nàng ta không may vậy. Nói thật lòng, Sở Phong hẳn không thể trực tiếp làm thịt nàng ta, nhưng hắn đã đồng ý với Ngao Vương, lưu lại cơ hội cho gã để gã giải quyết khúc mắc này. Trên thực tế cũng đúng như Sở Phong và Ngao Vương đã nói, trực tiếp giết chết nàng ta quả thật có lợi cho nàng ta quá. Cứ tạm thời lưu lại tàn bệnh cho nàng ta là tốt nhất. Oanh! Lúc này thiểm điện bộc phát, lôi đình từ lòng bàn tay Sở Phong dâng lên, dọc theo từ kim lôi chùy đổ xuống, năng lượng nồng đậm đến dọa người. Một vệt sáng chói mắt đánh về phía Mục Thanh. Sáng sớm nàng ta thất khiếu mất cảnh giác, thần kinh kéo căng cả một đêm. Hiện tại đang ở trong trạng thái buông lỏng nhất, làm sao cũng không ngờ rằng dưới ánh bình minh sáng lạng như vậy lại bị người ta đánh lén. Cột sáng lôi đình vừa lúc đánh vào hậu tâm của nàng ta, khiến cho nàng ta phun máu, cơ thể bay lên, xem như bị thương rất nặng. Cái gì? Sở Phong giật mình. Dựa theo hắn dự đoán, cô gái này hẳn phải bị đánh gãy nửa thân người chứ, nổ tung từ bộ ngực xuống. Nhưng kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Đáng chết, nàng ta có bí bảo hộ tâm. Hắn hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Phía sau ngực của cô gái này có bảo pháp bảo vệ. Sớm biết như thế, hắn đã oanh kích vào phần bụng của nàng. Ở đó vốn đang bị hỏng, nhất định có thể trực tiếp đánh xuyên, cắt đứt nửa cơ thể của nàng. Sở Phong phản ứng rất nhanh chóng, không do dự, cả người bay lên, ra tay lần nữa, huy động điện truy tử lôi kim, đánh ra một luồng lôi quang. Nhưng cô gái đã giật mình tỉnh lại, không những phòng bị, thần giác cường đại đã bắt đầu tránh hiểm, sớm có phản ứng. Cùng lúc đó, năm tên cường giả đến từ tổ cũ Kỳ Lân cũng nghe được động tĩnh, trực tiền phóng tới. Người nào cũng như lôi đình, mang theo cường phong cát bay đá chạy. Khi năm người chạy vội, khu rừng nổ tung, toàn bộ đều bị hủy diệt. Rầm, rầm, rầm. Kinh đội điếc tai, nước hồ và suối đều bị sấy khô. Sở Phong cuồng bạo huy động điện truy tự kim lôi, trong chớp mắt đánh ra nhiều lần. Mục Thành rất mạnh, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng sau khi bị năng lượng Thái Dương Hỏa Tinh làm trọng thương cũng chưa có khôi phục lại được, bây giờ giao thủ xem như ăn thiệt thòi lớn. Nhất là mặc dù kích thứ nhất không đánh thủng hậu tâm của nàng ta, nhưng dù sao cũng bị đánh trúng, khiến cơ thể của nàng ta đau nhức vô cùng, run lên, hành động mất tự nhiên. Bây giờ tiềm điện vẫn đánh xuống như cũ, công kích quá nhanh, khó lòng có thể phòng bị được. Người nàng ta bị giáng xuống một đòn nặng nề, bộc phát ra lôi quang, phần bụng suýt chút nữa nổ tung, quang mang hừng hực lan tràn. Sở Phong giật mình, cô gái này cường đại như thế, có thể kháng lại lôi đình không bị sập đổ. Đằng sau năm thân ảnh hoành không lao đến, sắp đuổi đến nơi. Xẹt! Sở Phong không có gì ngoài huy động điện truy tử kim lôi, bộc phát ra lôi quang ra bên ngoài. Sau đó hắn phun ra một luồng kim quang, là kiếm khí canh kim không gì đã không phá được, bay thẳng ra bên ngoài, giống như một thanh phi kiếm. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng, một cách này rốt cuộc đã lập công gọt sạch vào cánh tay của Mục Thanh. Kiếm khí canh kim sáng như tuyết, tung hoành như là cầu vồng, xoắn nát cánh tay của nàng ta, máu văng ra khắp nơi. Mục Thanh thét lên, tiếng thét vô cùng thê lương. Nàng ta quá sợ hãi, nàng ta là một cô gái xinh đẹp, bây giờ lại mất đi một cánh tay, điều này căn bản không thể tiếp nhận được. Giết hắn đi. Mục Thành tóc tai bù xù, thay đèn chói tai, hô to với năm người đang chạy đến. Bản thân của nàng ta cũng phát sáng, liều lĩnh phát ra năng lượng, muốn liều mạng với Sở Phong. Ánh mắt của Sở Phong lạnh lẽo, hai mắt bắn ra hai luồng ánh sáng màu đỏ, đó chính là hiệu dụng của hỏa diễm kim tinh. Phộc phộc hai tiếng, hai chùm sáng màu vàng bay ra ngoài, đánh vào người Mục Thanh, khiến nàng ta máu chảy đầm đìa, thân hình bay ngược trở lại. Oanh! Cùng lúc đó Sở Phong vọt qua, điện truy tử kim lôi rơi xuống, đánh vào bụng Mục Thanh, lôi quang to lớn một lần nữa nở rộ. Xoẹt! Lần này không còn gì phải lo lắng, phần bụng của Mục Thanh đổ tung, cơ thể đứt thành hai đoạn, khiến nàng ta thê thảm kêu to. Cùng một thời gian, kiếm khí cành kim xoay tròn xoắn nát nửa cơ thể bên dưới của nàng ta. Vèo một tiếng, Sở Phong biến mất, xông vào bên trong khu rừng ấy. Ta để lại tàn mạng cho ngươi, sau đó anh nhìn Hoang Triều bị hủy diệt đi. Sở Phong lạnh lùng nói. Răng rắc một tiếng, trước khi đi hắn vẫn không nhìn được sát cơ phất tay xuống, một luồng thiểm điện bổ trúng Mục Thanh, để nàng ta ngã hàng xuống đất không rõ sống chết. Thể chất của nàng ta mạnh kinh người, bởi vì đổi lại bất kỳ người nào, nếu đụng phải công kích của Sở Phong, toàn bộ cơ thể phải nổ tung, hóa thành thịt nát ngay. Sở Phong phí nước đại, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã toàn lực xuất thủ. Nếu lưu lại tàn bệnh mà nương tay, nó không chừng khó mà trọng thương được nàng ta. Đằng sau năm đại cao thủ truy sát đến, có ba người kéo đứt được 10 đạo công xiềng, hai người khác là kéo đứt 9 đạo công xiềng. Thực lực của tổ hợp này đúng là kinh người. Nhưng khi Sở Phong trốn vào khu rừng, cũng không phải là trốn như điên. Trong thời khắc mấu chốt vẫn phản kích như cũ, lại còn là tuyệt sát. Một khắc hắn cúi đầu, xương cột sống phát sáng, một con rồng xuất hiện, hóa thành một thanh trường mâu, năng lượng dọa người bay về phía đám người kia. Một người kéo đất chiến đạo công xiềng trực tiếp bị chiến mâu xuyên thủng, sau đó cả người nổ tung. Người dám! Bốn người còn lại giận dữ, nhất là ba đại cao thủ kéo đất 10 đạo công xiềng lại càng bay đến đánh giết. Hai người trong đó còn có đôi cánh sau lưng, có thể phi hành được. Sở Phong cũng không dừng lại, một đường phi nước đại như có ngọn núi ngăn cản. Tốc độ của hắn cũng bị hạn chế, cuối cùng từ trên một ngọn núi lao xuống dưới bờ biển, chìm vào trong biển xanh lao sơn. Có lên trời xuống đất, ta cũng phải giết ngươi. Tức giả có hai cánh sau lưng cũng lao xuống theo. Đáy biển, Sở Phong cũng không bỏ trốn, cầm kim cương trác trong tay, yên lặng chờ bọn họ đến gần. Đi chết đi. Có hai đại cao thủ dùng tinh thần gào thét trong biển, nhanh chóng đến gần Sở Phong. Nhìn thấy bọn họ đến gần, Sở Phong cũng không có chút do dự tế trà kim cương trác. Lúc này không phải vì đập nát hai người, mà là dẫn dắt Thái Dương Hỏa Tinh đi ra để thiểu đốt. Oanh! Kim quang hừng hực dâng lên, bao phủ cả một vùng đáy biển. Còn Sở Phong thì tiến vào bình ngọc tịnh, khống chế nó phóng ra đằng xa. Hai sinh vật kia kêu lên thảm thiết, nước biển khu vực này trở nên sôi sục. Trên bờ biển, hai gã cao thủ khác đuổi đến nơi, sau đó nhìn nhau. Bọn họ nhìn thấy năng lượng ba động kịch liệt trong biển, không ai dám xuống dưới hết. Rất nhanh Sở Phong nhanh chóng trở ra. Nơi đó có Thái Dương Hỏa Tinh tản ra, một người đã bị đốt thành tro tàn, cho dù có nước biển cũng không làm gì được, còn một người thì bị đốt chỉ còn lại nửa cơ thể. Sở Phong đến gần, cách nước biển một trường vỗ ra, chia năm xẻ bảy người đang kéo dài hơi tàn trực tiếp vong mạng. Phèo. Sau đó hắn thu kim cương trác vào trong. Sở Phong âm thầm líu lưỡi, lần trước hắn hấp thụ Thái Dương Hỏa Tinh quá nhiều, khắp đáy biển đều là loại năng lượng này, phải mất thời gian rất lâu cũng chưa tàn hết. Cho đến nửa tiếng sau, nơi này mới yên tĩnh trở lại. Trên bờ biển vẫn còn hai cao thủ đến từ tổ kỳ lân cũ nhìn nhau, cảm thấy toàn thân rét run, bởi vì bọn họ là đồng bạn nhưng lại không cứu được. Hai người hơi do dự, sau đó xoay người rời đi, cũng không dừng lại. Một lát sau, Sở Phong trồi lên mặt biển, sấy khô quần áo rồi nhanh chóng lên bờ. Hắn nhìn Đao Sơn một lần nữa, sau đó tiến vào dãy núi. Hắn dùng cảm giác siêu phàm của mình tránh thoát tất cả mọi người, cuối cùng leo lên núi, đến gần một ngọn linh phong yên tĩnh. Trên vách đá mọc một cây cổ tùng màu bạc, bên cạnh là một đạo quán nhỏ. Lâm Đặng Y đang ở đây, Sở Phong phải gặp nàng ta một lần. Buổi sáng sớm mặt trời lên đỏ rực, chiếu rọi xuống mặt biển, theo sóng nước chập trùng mà hóa thành những mảnh vàng vụn. Nhưng Lao Sơn lại phá lệ yên tĩnh, ngọn núi mang theo vật chất năng lượng đặc biệt là tiên phụ. Sau khi được tắm rửa trong ánh bình minh, thoáng chốc trở nên vĩ lệ hơn, trời quang mây tạnh. Vùng núi này nằm gần biển xanh, đứng trên núi dõi mắt trông về phía xa. Biển xanh hàng tỷ dặm mênh mông bát ngát, bao là hùng vĩ, khiến cho ý chí của con người cũng phải trở nên như thư sướng và thoải mái. Không để những người khác phát hiện, Sở Phong leo lên núi. Hắn bước vào đạo quán ngàn năm trên ngọn núi, bên cạnh là gốc cây cổ tùng cắm rễ trên vách đá dựng đứng. Lâm Đặng Y cảm nhận được điều gì đó, liền bước ra khỏi đạo quán. Dưới ánh bình minh, gương mặt của nàng như ửng vàng theo, ngay cả sợi tóc cũng phát sáng. Nàng mặc một bộ váy màu trắng sạch sẽ, rất có cảm giác xuất trần vô cùng. Hai người nhìn nhau, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó cùng nhau bước vào trong đạo quán. Sở Phong có lời muốn hỏi, hỏi Lâm Đặng Y phải chăng cô nàng sẽ đi cùng người tên Bộc Thanh đến hoàng triều tiến hóa hay không. Nơi này rất nguy hiểm, cậu đi đi, lập tức rời khỏi Lao Sơn đi. Lâm Đặng Y nhìn hắn cũng giống như trong quá khứ, vẫn bình tĩnh và lý trí. Mộc Thanh tỉnh lại, trên đồng cỏ tràn ngập vết máu, cơn đau đớn khiến cho nàng ta muốn bất tỉnh thêm một lần nữa, nhịn không được phát ra tiếng rít chói tai. Nàng đã mất đi cánh tay, nửa thân bên dưới cũng đã gãy mất. Đối với một cô gái hoa dung nguyệt mạo như nàng ta mà nói, hiện tại giống như rơi vào địa ngục thâm uyên, khiến cho nàng ta không thể tiếp nhận được. Đưa ta đến chỗ sâu trong Lao Sơn. Phải mất thời gian rất lâu, nàng ta mới bình tĩnh lại. Mặc dù không còn cuồng loạn, nhưng cảm xúc vẫn rất kịch liệt như cũ. Dưới ánh bình minh, bị người ta kinh thiên nhất kích, trực tiếp đánh cho tàn phế. Đối với nàng ta mà nói, đơn giản sống không bằng chết. Người của sinh vật thiên thần đã sớm đến giúp đỡ, giúp nàng ta cầm máu, băng bó và xử lý vết thương. Nhưng điều đó có ích gì không? Tư chi của nàng ta đã bị tan phế rồi. Nàng ta còn trẻ, vốn là quý nữ, lại cam nguyện đi theo bên cạnh hoàng tử. Nàng ta có dã tâm, có khát vọng rất lớn. Nhưng bây giờ khi vừa mới giáng xuống tinh cầu này, nàng ta đã bị một thổ dân đánh cho tàn phế đấy. Lúc này trong lòng nàng ta tràn ngập lo lắng, mất hết can đảm, cảm thấy kế hoạch mà nàng ta đã thiết kế tốt như vậy bị đứt gãy mất, hết thảy chẳng có duyên với nàng ta. Cái tên thổ dân kia! Nàng ta lớn tiếng thét lên, trong lòng tràn đầy oán hận. Nàng ta đã bị tàn phế, bị tổn thương đến tình trạng như thế này. Có người cẩn thận nâng nàng ta lên cáng cứu thương, nhanh chóng mà bình ổn lao vào chỗ sâu trong Lao Sơn. Đây là yêu cầu của Mộc Thanh, nàng ta không cam tâm, có lẽ chỉ có hoàng tử mới có thể cứu nàng ta thôi. Nàng ta là muốn nhờ hoàng tử báo thù, bắt lấy cái tên thổ dân kia. Nếu chỉ giết chết một cách đơn giản thì quá lợi cho hắn rồi. Nàng ta hy vọng có thể lưu lại tính mạng của tên thổ dân đó, dùng hình phạt tàn khốc nhất trả tấn hắn. Lâm Đăng Y đứng dưới gốc tùng, nhiều lần nói cho Sở Phong biết đừng đến đây nữa. Người của hoàng triều tiến hóa rất mạnh, Sở Phong còn đâu mới là đối thủ của bọn họ. Sở Phong quay người xuống dưới núi, liên lạc với đám người Ngao Vương, nói cho bọn họ biết những gì mà hắn đã làm. Hiện tại cô gái kia đã tàn phế, tạm thời lưu lại tàn mệnh. Sau đó hắn lặng im không một tiếng động, thực dịp Lao Sơn đang hỗn loạn mà chạy lên ngọn núi Mộc Thanh đang đợi, liếc nhìn vẻ trúc màu xanh mà nàng ta để lại. Thái Dương Hỏa Tinh đã lưu lại một vết tích chói mắt bên trên chiếc bè, tổn hại không nhẹ, có chỗ gần như bị thiểu nát. Sở Phong thử một chút, phát hiện chỉ cần rót vào năng lượng có thể là bay lên trời. Đây không phải là bè trúc có thể dựa vào võ công tinh thần mà khống chế, chỉ cần rót năng lượng vào là có thể khởi động. Đây là một công cụ phi hành trái ngược với khoa học kỹ thuật. Bè trúc xanh biếc vốn có thể thu nhỏ lại gần một tấc, có thể mang trên người bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ nó đang bị hư, không cách nào thu nhỏ bằng bàn tay được. Sở Phong trực tiếp thu nó vào cái mình, thứ này không tệ đối với hắn, có thể giúp hắn phi thiên độn địa. Sau đó hắn một đường lao nhanh vào chỗ sâu trong Lao Sơn, đồng thời vận chuyển phương pháp đại đôi âm, giống như để bản thân lâm vào tịch diệt hoặc một thể cùng với núi đá, như cảm giác không có người nào. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc đội ngũ hoàng triều tiến hóa kia mạnh bao nhiêu, vì hoàng tử đó tiến hóa đến cấp độ nào, còn có động tác kế tiếp của bọn họ là gì. Chỗ sâu bên trong Lao Sơn, Mục Thành khóc trống, không còn vẻ ung dung mỉm cười như ngày thường. Nàng ta sãy giụa muốn đứng dậy từ cáng cứu thương. Người của sinh vật thiên thần đưa nàng ta đến không gian trồng chất. Mục Thành đứng cúi đầu một bên. Sinh linh vực ngoại đã sống sót qua khảo nghiệm trận vực trái đất, một lần nữa ra vào không gian trồng chất sẽ không bị ảnh hưởng gì, chẳng khác gì là dân bản địa. Đừng khóc nữa, hoàng tử hoàng triều đại tề Tề Vũ lên tiếng. Chiến giáp màu vàng cổ xưa thỉnh thoảng dâng lên từng luồng thần hà, ngừng tụ thành bạch hổ, chủ tước, các loại thần thú thánh cầm, rồi sau đó hiện hóa xung quanh chiến xa. Tề Vũ mặc chiến y kim loại, đầu đội tử kim quan, khí vũ hiền ngang. Hai mắt của y thâm thúy, bước xuống chiến xa, ôm lên Mộc Thanh. Khí chất bình thản và ổn trọng mất đi, cơ thể bộc phát ra quang mang hừng hực. Hai mắt của y bắn ra hai chùm sáng khiếp người, vận chuyển phương pháp hô hấp kinh khủng, phun ra khí trụ giữa miệng và mũi. Ngay cả lỗ chân lông quanh người cũng giống như vậy. Năng lượng sinh mệnh đồng đậm rót vào cơ thể của Mộc Thanh. Điện hạ, vốn đồ tỷ muốn thông báo một tin tức tốt cho ngài, nhưng nửa đường lại... Mộc Thanh thút thít khóc. Trước đừng nói mấy thứ này, ta dung người chữa thường đã. Tề Vũ quay đầu nhìn cô gái cầm kiếm và quyển kinh cho y, lại nói, mau lấy thuốc ra đây. Lúc này một đám người trông đến, có không ít người hỏi thăm được tình huống, đều lộ ra lửa giận, mang theo sát ý, hận không thể lập tức xông ra khỏi mảnh không gian này. Nhưng sau khi nghe lời hoàng tử đại tể nói, rất nhiều người đều khẽ giật mình. Một ông cụ lưng cõng củi thuốc nhỏ giọng nói, điện hạ, đó là thần dược bảo mệnh của ngài mà. Bây giờ Mộc Thanh còn cần hơn, lấy ra đi. Tề Vũ không giận mà uy, quanh thân phát ra quang mang hừng hực, giống như thần lâu vĩnh hằng đang đốt cháy, nhiều huyết khí tràn ngập đại dương, khiến cho cả ngọn núi phải run rẩy kịch liệt. Mộc Thanh hà của sinh vật thiên thần run rẩy theo. Ông ta đứng không vững, giống như bản năng nguyên thủy trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Cả một khu vực run lên, một con gió lớn gào thét, đại thụ lay động kịch liệt, mấy chục vạn chiếc lá rời lã chã. Hết thảy đều do năng lượng bộc phát của Tề Vũ gây ra. Y tản ra một luồng khí tức không biết tên. Lúc này đừng nói là người của sinh vật thiên thần, Ngay cả rất nhiều người của hoàng triều đại tề cũng phải rúng động trong lòng. Có không ít người cơ thể nhịn không được mà phát run. Trên chiến xa, cô gái giúp tể vũ cầm kiếm và quyền kinh trong tay, lặng lẽ mang đến một quả thủy tinh to bằng nắm đấm, đưa cho hoàng tử tể vũ. Điện hạ, Mục Thành kêu lên. Bên trong quả cầu long lánh là một chất dịch màu đỏ tươi. Đó là chất lỏng của một loại trái cây, một loại thuốc rất hiếm thấy. Tể vũ mở nắp bình, dùng bí pháp đổ chất lỏng ra. Đừng nói chuyện, uống hết đi. Tể vũ ôn hòa nói. Chất dịch màu đỏ chảy vào trong miệng Mục Thanh. Rất nhanh toàn thân nàng ta phát ra ánh sáng màu đỏ. Một luồng sinh cơ nồng đậm đang lan tràn trên các vết thương. Rất nhanh tể vũ đóng nắp quả cầu thủy tinh lại. Điện hạ, tỷ đương nguyện chết vì ngài bất cứ lúc nào. Mục Thanh nghẹn ngào nói. Đừng ngắn nói lung tung. Tính mệnh của ngươi liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người ở đây. Tể vũ lên tiếng an ủi. Lúc này ông cụ lưng đeo gùi thuốc vốn bất mãn, bây giờ cũng trở nên thoải mái hơn. Ông ta cảm thấy hoàng tử làm như vậy là rất đúng, cần phải bảo vệ cho Mục Thanh. Sau khi Mục Thanh uống loại thuốc đó xong, trạng thái tinh thần chuyển biến tốt đẹp, vết thương trên người lại càng khôi phục kinh người hơn, có chỗ thậm chí có thịt sinh ra. Nàng ta vui đến phát khóc. Người hãy yên tâm tĩnh dưỡng đi, hết thảy đã qua rồi. Giọng nói của hoàng tử đại tề rất ôn hòa, sau đó y nghiêm túc lại, thần mang trong mắt tăng vọt, quanh thân trói lọi như nắng gắt, y lạnh lùng nói, nếu có người đã tổn thương người như thế này, chẳng cần biết hắn là ai, tất cả phải hình thần câu diệt. Điện hạ, hãy để cho ta vượt giới, một đao chém đứt tên thổ dân kia. Để cho ta đi, một tay trấn sát hắn. Đúng lúc này, hai kỵ sĩ đang ngồi ngay ngắn trên chiến sủng nhảy xuống. Người mặc giáp trụ quỳ một chân chờ lệnh, muốn vì Mục Thanh mà đòi lại công đạo. Hai vị thống lĩnh không nên mạo hiểm. Thật ra nếu không phải vì ta bị thương quá ý muốn, hắn ta không làm gì được ta đâu. Mục Thanh nói. Nàng ta không muốn vì hai thống lĩnh cường đại này liều chết vượt giới. Vạn nhân thất bại, nàng ta đảm đương không đổi trách nhiệm này. Hai vị thống lĩnh đứng dậy. Một người trong đó mặc ngân giáp nói. Thổ dân giống như bột phấn mà cũng dám làm tổn thất người của chúng ta. Đáng tiếc ý chí của tinh cầu này chưa chết, ý muốn bảo vệ thổ dân quá mạnh. Hoàng tử Tề Vũ thoát tay, ý bảo bọn họ không nên nói nữa. Ý nhìn Mục Thanh nói, người hãy nói những chuyện quan trọng cho ta nghe. Vâng, điện hạ, tỷ đứa có tin tức tốt muốn báo cho ngài biết, chúng ta rất nhanh có thể vượt giới rồi. Mục Thanh khó nén nổi vui mừng, sau đó dùng mật ngữ bẩm báo. Vùng đất dâng lên hào quang bao phủ bọn họ, người ngoài không nghe được cũng không thấy được. Từ đằng xa bên trong khu rừng, Sở Phong im lặng nhìn chăm chú. Những người bên trong không gian trồng chất còn có trận vực vô hình ngăn cách, cộng thêm Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp cứu cực, tự thân dung nhập vào trời đất, cho dù những người kia cường đại vô cùng cũng không cảm nhận được hắn. Bọn họ sắp vượt giới rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Ánh mắt của Sở Phong co lại. Hắn nhất định phải chuẩn bị, đảm bảo vạn vô nhất thất. Năm người này không thể để cho bọn họ tiến vào trái đất, phải trăm phương nghìn kế tiêu diệt mới được. Sở Phong có thể cảm nhận được cấp độ tiến hóa của đám người này rất cao, không hổ danh là người của hoàng triều tiến hóa. Giai đoạn này mà giết bọn họ tất có đại họa. Hoàng triều tiến hóa dám biệt thị chúng ta, trực tiếp gọi chúng ta là bột phấn, là thổ dân, để ta xem lúc các người bị tiêu diệt sẽ có biểu hiện gì. Sát khí trong lòng Sở Phong dâng lên. Sau đó hắn nhìn thấy Lâm Đặng Y bước đến. Cô đi rất nhẹ nhàng, hướng về phía không gian trồng chất. Sở Phong quay người rời khỏi nơi đây, cũng không quay đầu lại. Đến một bước này rồi, chẳng còn gì phải do dự nữa. Hắn cần phải chuẩn bị một số đòn sát chiêu, chuẩn bị tất cả biện pháp. Một khi để đám người như lang như hổ kia đến đó, là một tai nạn, hậu quả khó mà lường được. Sở Phong suy nghĩ một chút, sau đó chạy ra khỏi Lao Sơn, trong lòng tràn ngập chiến ý. Hắn phải đi chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp đến. Đến lúc đó, để xem là ai giết ai. Tâm trí của hắn trở nên kiên định. Kẻ địch rất mạnh, uy hiếp rất lớn, nhưng hắn lại muốn đại sát tứ phương, toàn diệt đám người này. Bẻ trúc sành biếc, nó được chế tạo từ một loại trúc có tên là trúc hư không thần bí. Loại trúc này rất hiếm thấy, có thể đằng không bay lên, sau khi nấu lên thì dùng làm vật liệu chế tạo công cụ phi hành. Sở Phong đứng bên trên bè trúc, hai chân rót năng lượng nồng đậm vào trong thân trúc, giúp bè trúc nổi lên. Tiếp theo là phá không mà đi như một luồng sấm sét xanh biếc. Mới đầu còn khá sóc này, trên dưới chập trùng, sự cân bằng không được tốt cho lắm. Nhưng không chế được một khoảng thời gian, Sở Phong nhanh chóng thuận buồm xuôi gió, điều khiển bè trúc nhanh như điện chớp chạy đến thành phố Giang Ninh. Thứ này quả nhiên không hợp thói thường, so với hắn chạy bằng hai chân nhanh hơn cả một đoạn, có thể đạt đến vận tốc gấp 10 lần vận tốc âm thanh, đúng là kinh thế hãi tục vô cùng. Sở Phong đứng bên trên bè trúc, cách mặt đất rất cao, trốn bên trong tầng mây, chân chính cảm nhận được sự mỹ diệu của phi thiên độn địa, ngào dù trên bầu trời dưới ánh nắng bình minh. Cuối cùng chỉ mất nửa tiếng, hắn đã từ Lao Sơn đến Giang Ninh. Hắn hạ xuống gần núi Tử Kim, toàn bộ hành trình mất gần 6.000 cây số. Sở Phong cảm thấy thời gian rất cấp bách, hắn đến đây là muốn gia tăng thực lực bản thân, hy vọng có thể dựa vào chỗ này để luyện dược một lần nữa tiến hóa. Ở Lao Sơn cả một ngày, hắn không biết thi thể viễn cổ tại khu vực có thái âm hỏa tinh đang ngủ say hay chưa. Thứ này quá quỷ dị và đáng sợ, nếu nó không yên ổn, hắn căn bản không có khả năng vận dụng lò bát quái thái thượng nữa. Hiện tại vùng đất này rất tịch mịch, không ai qua lại ở đây cả. Sở Phong dùng thần giác dò xét, luôn cảm giác dưới mặt đất còn chưa ổn định cho lắm. Hắn không khỏi cau mày, chẳng lẽ không cách nào luyện dược được sao? Ta thử hấp thu thái âm hỏa tinh một chút. Hắn lấy ra kim cường trác, không giống như hai lần trước là thu thái dương hỏa tinh, lần này hắn chuyển sang hấp thu thái âm hỏa tinh. Cuối cùng kim cương trác sáng như tuyết, hấp thu rất nhiều năng lượng màu đen. Thái âm hỏa tinh nồng đậm, khiến cho kim cương trác ánh lên một chút ô quang. Quả nhiên là không ổn rồi. Trong lòng Sở Phong nghiêm túc lại, hắn cảm nhận được dưới mặt đất có vật gì đó đang sao động, vật kia còn chưa triệt để ngủ say. Vèo một tiếng, Sở Phong không chế bẻ trúc đi xa, quả quyết mà kiên quyết, không có thời gian trì hoãn. Vẫn còn mấy ngày nữa, hy vọng nó có thể sớm ngủ say một chút, Sở Phong nói. Luyện dược không thành, tạm thời không cách nào tiến hóa, hắn bắt đầu thực hiện chuyện phía sau. Lão đầu tử, ta muốn dùng đầu đạn hạt nhân tẩy địa. Sở Phong liên lạc với Lục Thông, hắn chẳng thèm đếm xỉa, chỉ cần người của hoàng triều đại tề vượt giới, trong thời khắc mấu chốt hắn sẽ dùng đạn đạo hạt nhân dẫn dắt năng lượng trận vực đáng sợ trên trái đất để giết bọn chúng. Cậu điên rồi, sử dụng đạn hạt nhân để tẩy địa à? Lục Thông kêu lên sợ hãi. Sau khi ông rời khỏi Ngọc Hư Cung vẫn luôn ẩn nấp, nhưng xác thực trong tay vẫn còn nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Lần trước khi hai tổ chức hắc hóa đều bị Lục Thông phái chuyên gia cướp mất quyền hạn, thay thế bọn họ ra lệnh trực tiếp dùng đạn đạo tấn công người ngoài hành tinh. Sở Phong cần bọn họ trợ giúp, bởi vì lần này kẻ địch cường đại cũng có thể gọi là chưa từng có. Hắn thật sự cũng rất hoài nghi địch nhân thuộc cảnh giới Tiêu Dao. Hắn cũng không giấu giếm Lục Thông, cuối cùng lão đầu tử cũng đồng ý quyết định liên lạc với thuộc hạ cũ một lần nữa phát nhiệt. Nhất là khi Lục Thông biết cung chủ Ngọc Hư Cung bị Sở Phong giết chết, ông lại càng nắm chắc hơn. Tiếp theo Sở Phong liên lạc với một đám đại yêu núi Côn Luân, nhờ bọn họ tương trợ đi xung quanh địa vực một chuyến, ví dụ như địa khu bán đảo. Cũng không có gì khác, với thực lực cường đại của bọn họ, có thể khống chế một số căn cứ. Đến lúc đó, hắn sẽ sử dụng phương thức tấn công như vũ bão, tấn công vào không gian trồng chất bên trong Lao Sơn. Chỉ cần người của hoàng triều đại tề thò đầu ra, hắn sẽ điên cuồng công kích, kích thích trận vực phòng ngự của trái đất, nâng cao lực sát thương của nó, mài chết tươi đám người kia ra. Lần trước khi Sở Phong chặn đánh hàng lâm giả vực ngoại trên bầu trời, số đạn đạo công kích đưa đến tác dụng cực lớn. Người ngoài hành tinh vì tự vệ mà dùng sức mạnh năng lượng, kết quả dẫn phát trận vực trên bầu trời phản vệ kinh khủng. Ban đầu đại yêu trên núi Cồn Luân mắt lớn trừng mắt nhỏ, cảm thấy không có chỗ xuống tay. Trải qua một thời gian rất lâu mới hiểu ra, quyết định đi bố trí. Sở Phong thầm than, nếu có hai lão lưu manh là Đại Hắc Ngư và Hồ Đông Bắc ở đây, bọn họ sử dụng mấy thủ đoạn này vô cùng thanh thục, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Đồng thời Sở Phong còn dặn dò các loại cầm vương ở núi Côn Luân đến Lào Sơn giám sát. Một khi có dị động, lập tức báo cho hắn biết. Hắn đúng là lo lắng đám người kia sớm vượt ra ngoài. Một khi xảy ra chuyện như vậy, tất cả chuẩn bị sẽ trở thành công cốc. Cho nên bây giờ hắn phải tranh thủ chạy theo tốc độ. Tiếp theo Sở Phong liên lạc với lão tông sư núi Võ Đăng và bọn họ lên núi Long Hổ, mời vị yêu nữ tỷ tỷ hay thần nữ tỷ tỷ xuống núi kia. Nếu vị tỷ tỷ này không nói khoác ở Thuận Thiên lúc trước, nàng ta thật sự có lai lịch to lớn. Cái gì là hoàng tử đại tề, cho dù là một quân đoàn quảnh giới tiêu dao, có gì đáng sợ chứ? Đoán chừng cũng có thể đánh chết cả. Để diệt trừ hoàng tử đại tề, Sở Phong chẳng thèm quan tâm hậu quả. Hắn cần phải chuẩn bị nhiều thứ để đảm bảo vạn vô nhất nhất. Hắn có động sát cơ, muốn toàn diệt bọn họ. Sau đó Sở Phong bế quan, tìm một nơi sơn thanh thủy tú để yên tĩnh, bắt đầu nghiên cứu trận vực. Trên tay hắn không chỉ có một quyển sách trận vực. Ban đầu hắn có được quyển sách, thậm chí có thể được xem là thiên thư, bởi vì bên trên có một mô hình trận vực hoàn chỉnh. Ví dụ như trận vực nuôi quân, trận vực công phạt, trận vực phòng ngự, đều là những trận vực cỡ lớn hoàn thiện. Chỉ cần có thể nghiên cứu triệt để và bố trí hoàn chỉnh, uy năng của nó sẽ rất kinh khủng đấy. Hiện tại Sở Phong để mắt đến trận vực tấn công, cả thể xác và tinh thần của hắn đều đầu nhập vào tiến hành lĩnh ngộ. Gần đây hắn đã đến xào huyệt hải nhãn chân long của Đông Hải, đồng thời xâm nhập tổ kỳ lần cũ, chân chính nhìn thấy chỗ huyền diệu của trận vực đỉnh cấp. Chỗ tốt của chuyện này đối với hắn cực kỳ lớn, kích thích đủ loại linh cảm của hắn. Về phần tầm mắt tăng lên, thực chiến chân chính càng không cần phải nói, chỉ có tự mình trải qua mới có thể lý giải tốt hơn. Lúc trước núi Cồn Luân, núi Võ Đăng, Phong Thiển Chi Địa, Tân Lĩnh, núi Trùng Nam, núi Hoàng Sơn đã từng lưu lại dấu chân của hắn, được hắn nghiên cứu qua. Tạo nghệ trận vực của Sở Phong tăng lên rất nhiều, đã đến được cửa ải đặc biệt. Nếu có thể tiến thêm một bước, tuyệt đối có thể bố trí trận vực sát phạt phức tạp. Hắn muốn vào sớm ngộ ra quy tắc của một số trận vực, sau đó sẽ cho Hoàng Triều Đại Tề một ngạc nhiên lớn. Tất cả đều sẽ bị tiêu diệt sạch. Hắn đã đi qua chỗ sâu trong Lao Sơn, hoàn toàn hiểu rõ địa thế chỗ này. Bây giờ trong đầu hắn không ngừng thôi diễn, chuẩn bị và mưu đồ, muốn dẫn ra lực sát phạt kinh khủng nhất. Cùng ngày đó Lục Thông thông báo cho hắn biết không có vấn đề gì. Lão đồng tử cũng không thèm đếm xỉa, bảo sẽ điều mạng, dùng đạn hạt nhân tẩy địa cũng không thành vấn đề. Sau một ngày, lão Lạt Ma vừa niệm Phật hào vừa đăng đăng sát khí nói cho Sở Phong biết. Bên phía bọn họ cũng không thành vấn đề. Bọn họ đã đến mấy bán đảo, đến lúc đó sẽ có mưa đạn đạo oanh kích. Hiển nhiên Ngao Vương bị làm nhục đã kích thích đám đại yêu nước Côn Luân. Ngay cả lão Lạt Ma mặt mũi hiền lành cũng phải đen thui lại rồi. Thật sự xin lỗi, cuộc sống này vốn thích hợp với đại hắc cừu và hồ Đông Bắc hơn. Sở Phong nói. Ngao Phật tử bi, đừng khách sáo, giết giết giết. Lão Lạt Ma đáp lời. Sở Phong không còn gì để nói, cứ cảm thấy giống như lão Lạt Ma đã bị đoạt xá vậy. Sau đó hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Hai ngày sau, lão tông sư núi Võ Đăng để thông báo cho Sở Phong một tin tức xấu. Núi Long Hổ hoàn toàn im ắng, không tìm được cô gái thần bí kia. Sở Phong cau mày, cô gái thần bí này là nhân vật mang theo tính then chốt, chiến lược khó có được. Nếu nàng ta ra tay, đoán chừng có thể đánh chết tất cả. Nhưng tình huống này rất tồi tệ, căn bản không liên lạc được với nàng ta. Xem ra, chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta mà thôi. Sở Phong thở dài nói, nếu không phải lần này tình huống thật sự quá nghiêm trọng, hắn sẽ không mời viện thủ. Nhưng bây giờ không trông cậy vào được, vậy thì phải dựa vào chính mình mà thôi. Cầu người không bằng tự cầu mình. Sở Phong tiếp tục nghiên cứu trận vực, lĩnh hội trận vực sát phạt. Nếu thật sự có thể bố trí được, để lúc đó cho dù không thể bứng hết một ổ, cũng có thể diệt được 6-7 phần chứ. Năm người này người nào cũng mạnh đến phát khiếp, lại cho rằng bản thân mình quý giá. Nhưng nếu bị thổ dân trong mắt bọn họ diệt sạch, biểu hiện của bọn họ trước khi chết nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Phải tranh thủ thời gian, đám người này có khả năng sẽ đến bất cứ lúc nào. Trong lòng Sở Phong cảm thấy rất gấp gáp. Ngày thứ ba, hắn có sự đột phá, có được lĩnh ngộ trên lĩnh vực quy tắc, nghiên cứu ra không ít thứ cấp độ sâu hơn. Lúc này lại có tin tức truyền ra, Hoàng Triều Tiến Hóa xuất hiện chuẩn bị vượt giới, từ đó giáng xuống trái đất. Đó là một đội ngũ cường giả không thể tưởng tượng được. Giai đoạn hiện tại không có ai có thể đối kháng, là một đội ngũ sinh linh vô địch. Đây là người của tổ kỳ lần cũ thả ra phong thanh, lập tức dẫn phát phong bạo, khiến cho người khắp nơi trở nên khẩn trương. Hoàng Triều Tiến Hóa, đây là đạo thống kinh khủng đến mức nào, dám tự cho mình là Hoàng Triều. Môn phái này tiến hóa tuyệt đối đã dọa ngươi, là thế lực đỉnh cấp. Người của tổ kỳ lân cũ đã từng đến Lao Sơn trợ giúp cho Vũ Thanh, hai bên đã có hợp tác, hiện tại tất nhiên là biết ẩn tình. Bọn họ tiết lộ không chỉ bấy nhiêu, còn nhắc đến Sở Phong không biết thời thế, vọng tưởng chặn đánh, từng tập sát đắc thủ Vũ Thanh, nhưng không hòa thuận với Hoàng Triều tiến hóa, phát sinh xung đột kịch liệt. Điều này giống như một mồi lửa nhóm lên một đống lửa, khiến cho các nơi phải chú ý. Hiện tại Hoàng Triều tiến hóa chuẩn bị đến, Sở Phong sẽ ứng đối ra sao? Tất cả mọi người đều muốn biết hắn có thể sống tiếp được hay không, có thể ngăn cản con quái vật khổng lồ đó không? Dù là người có lòng tin nhất bây giờ cũng phải than nhẹ, lộ ra vẻ ưu sầu, bởi vì lực lượng hai bên không đối xứng. Hoàng Triều tiến hóa, cao thủ cảnh giới tiêu sao sắp giáng xuống, đây là một lực lượng vô địch. Người của tổ kỳ lân cũ cũng là hàng lâm giả vực ngoại, ngay cả bọn họ cũng nói như vậy, tự hạ thấp tư thái, đủ để chứng minh vấn đề. Tất cả mọi người đều dự cảm được bão tố sắp đến, một bầu không khí khẩn trương trước nay chưa từng có đang tràn ngập, ảnh hưởng đến thần kinh của các bên. Hoàng Triều tiến hóa vô địch, có thể bất khả chiến bại, quét ngang bát hoang hay không, tất cả đều không chắc chắn. Năm người tổ kỳ lần kêu căng như thế khiến cho hoàng tử Tề Vũ vô cùng bất mãn. Y không muốn bị người ta chú ý, chỉ muốn hy vọng lặng yên giáng xuống. Chúng ta đi thủ hộ thôi. Có một số người ở tổ kỳ lần cũ lao về phía Lao Sơn, giống như muốn bù đắp chuyện kia. Từ Hàn Văn Trạch và Hoàng Phi Nguyệt bắt đầu, bọn họ đã có sự hợp tác với Lao Sơn. Hiện tại hoàng tử Đại Tề muốn vượt giới, đây chính là thời điểm một số người của tổ kỳ lân cũ biểu hiện. Gió thổi bão giông, bão sắp đến. Hiện tại cả bầu trời tràn ngập một bầu không khí khẩn trương, mọi người đang lặng lặng chờ một trận mưa to gió lớn. Tất cả tiến hóa giả đều cảm nhận được sự kiềm chế, sự ngạt thở. Bầu không khí như vậy rất kinh khủng. Các bên nhất trí cho rằng lần này cơn bão táp ngập trời sẽ thổi đến. Cây cối tốt tươi, trên những ngọn núi không cao lắm, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, trong núi lại càng lộ ra vẻ u tĩnh. Sở Phong lộn ngược ra sau, rơi xuống mặt đất, biểu hiện rất kích động. Hắn đã lĩnh ngộ được cấp độ sâu hơn trong trận vực, bắt đầu bố trí ở khu vực này để kiểm nghiệm thành quả. Không gian bên trong bình có rất nhiều nam châm, đủ để cho hắn sử dụng mấy ngày. Một dòng sông nhỏ uốn khúc dưới chân núi như một vành đai ngọc bích chảy về phương xa. Sau đó không lâu, nơi này phát sinh vụ nổ lớn, mặt đất lún xuống, dòng sông nhỏ biến mất, rót vào hang động bên dưới. Tiếp theo hai ngọn núi thấp biến mất. Sở Phong mình đầy bụi đất từ kẽ đất đằng xa trôi ra, quần áo rách tả tơi vô cùng chật vật. Nhưng gương mặt của hắn lại tràn ngập sự vui mừng. Hắn chỉ bố trí một trận vực sát phạt giản lược, nhưng hiệu quả lại vô cùng phi phàm. Tổng thể trận vực của hắn đã đạt đến một độ cao mới, bước một bước dài về phía trước. Điều này không chỉ có lợi cho cuộc đối chiến sắp đến của hắn, mà còn có thể thăm dò được nhiều chỗ tốt trong danh sơn hơn. Lào Sơn, chỗ sâu nhất của bậc mọc san sát thành rừng. Bên trong không gian trồng chất lại là bầu không khí nặng nề. Hoàng tử Đại Tề Tề Vũ rất không hài lòng. Y còn chưa vượt giới mà phong thanh đã phát ra. Điều này khiến cho sắc mặt của y không vui. Vì thế đám người tổ kỳ lần cũ có chút bất an, đến đây mà bồi tội. Có một số tin tức là do bọn họ phát ra, bây giờ bọn họ đến hộ pháp, hy vọng lên công chuộc tội. Các người đi tuần chung quanh Lao Sơn, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức báo cho ta ngay. Bên trong không gian trồng chất, một vị thống lĩnh lên tiếng, chưa chắc là vô tình tiết lộ đâu. Ông cụ cõng củi thuốc trên lưng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng tử Đại Tề Tề Vũ gật gật đầu, nhìn chăm chú khu vực bên ngoài không gian trồng chất, hai mắt lập lòe. Nói không chừng nên từ hành tinh đối đầu với chúng ta cũng nên. Đối địch với chúng ta đoán chừng cũng chỉ là tôi tớ của 22 năm trước. Một vị thống lĩnh nói, đang đăng sát khí. Gã quay người nhìn hoàng tử đại tề, chờ lệnh vượt qua trước, thành thêm một con đường an toàn, phòng ngừa lúc đó có người quấy nhiễu bọn họ vượt giới. Chiến y kim loại trên người tề vũ phát ra ánh sáng, y không đồng ý. Càng là sinh vật mạnh mẽ, đặt chân lên ngôi sao này lại càng nguy hiểm. Nếu người muốn dựa vào bản thân và đi qua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ đã từng nghiên cứu qua khi trái đất khôi phục, từ tinh hệ khác tiến vào nơi này mới có thể an toàn. Giống như các sinh vật cư trú trên tinh cầu này, sinh linh quá mạnh thì không thể qua được. Chỉ khi trái đất không ngừng khôi phục, tiến hóa giả trên vùng đất cổ này mới càng ngày càng mạnh hơn, mới cho phép sinh vật vực ngoại lợi hại hơn giáng xuống. Cường giả vực ngoại cách xa trái đất cũng không phải là không thể qua được, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Có một số người cho dù có thể sống sót cũng sẽ bị phế bỏ. Một kỵ sĩ ngồi trên hùng thú lên tiếng nói. Bất luận là tiền quật nguyên tử Bắc Cực hay là tổ kỳ lân cũ, trong số những người ngủ say có rất nhiều người là do năm đó cưỡng ép vượt giới mà ra. Mặc dù may mắn sống sót, nhưng cái giá phải trả rất thê thảm, nay phải ngủ say để tu dưỡng và khôi phục. Đương nhiên càng có nhiều hạng lâm giả trực tiếp tử vong, bị đốt cháy thành tro bụi. Để cho mọi chuyện ổn thỏa, chúng thuộc cả cam nguyện liều chết vượt quan, trước tiến vào không gian trái đất, hộ pháp cho điện hạ. Lúc này một đám kỵ sĩ nhảy xuống khỏi tọa kỵ, bao gồm hai vị thống lĩnh. Bọn họ quỳ một chân xuống đất chờ lệnh, phòng ngừa khi tể vũ trần chính vượt giới sẽ sinh biến cố. Không, đây chính là đi chịu chết. Hoàng tử tể vũ từ chối. Thực lực của nhóm người mà y mang theo rất cao. Vì lý do ổn thỏa, tốt nhất là chờ đến lúc trái đất tiến hóa. Tinh cầu này xuất hiện một số cao thủ cảnh giới tiêu dao, bọn họ giáng xuống mới có thể an toàn. Hiện tại chúng thần vì để đặt chân lên ngôi sao này mà áp chế tu vi bản thân, chỉ còn lại cảnh giới không xiềng, xin hãy để chúng thần đi qua. Trong đó có mấy người vẫn kiên trì đưa ra một lý do hợp lý. Đúng vậy điện hạ, sớm ngày bước chân vào ngôi sao này mới khiến cho ngài yên tâm hơn, chiếm cứ chủ động, đồng thời thăm dò binh khí và thanh nhân hoàng triều đại tế năm đó đã làm thất lạc ở chỗ này. Tề Phủ nghe xong ánh mắt sáng lên. Y cũng biết người của đại tề vẫn luôn ghi nhớ khí vật thần thánh của tổ tiên bọn họ, muốn mưu đoạt lại, sớm đi qua đó cũng thỏa đáng hơn. Ngoài ra năm đó hoàng triều đại tề đến đây là vì mưu đoạt tạo hóa càng thêm dọa người, kết quả đã thất bại. Bọn họ muốn hoàn thành nguyện vọng tổ tiên, lên được một thứ gì đó, thậm chí trực tiếp thành thánh nơi đây. Cuối cùng Tề Vũ cũng đồng ý, y bước qua vỗ vai những người kia, sau đó dùng sức ôm chặt từng người. Tề Vũ nói, nếu các người có gì ngoài ý muốn, người nhà của các ngươi sẽ dọn đại tể chăm sóc, từ đây không phải lo. Đà tạ điện hạ, nguyện vì điện hạ mà chiến, cho dù có chết cũng không sợ. Năm tên kỵ sĩ tiến lên đều là tử sĩ, quang mang giáp trụ trên người u lãnh. Bọn họ bắt đầu tuần tự vượt quan. Người đầu tiên vượt qua bị chia năm xẻ bảy, sau đó bị ánh lửa bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra đã trở thành một đống tro tàn. Điều này khiến cho sắc mặt của mọi người rất khó coi. Khi đưa một thanh đi, thanh văn hộ đạo đã dùng hết. Hiện tại thiên cương còn lại không có đồ dùng. Có người thở dài nói. Trên đường đi, bọn họ đã tiêu hao không ít thần vật, bây giờ có vẻ hơi thiếu thốn. Người thứ hai càng thêm dứt khoát, vừa mới đặt chân qua đã bị hình thần câu diệt, bị hoa văn trận vực mà diệt sạch sẽ. Ngôi sao này thần bí mà phức tạp, được tiền nhân bố trí, ý chí tinh thần chưa hết hẳn, vẫn còn phòng hộ theo bản năng. Biểu hiện của hoàng tử Tể Vũ không dễ coi. Đây là thần tính mà y mang đến, trên đường đi đã chết rất nhiều. Nhưng người còn lại đều có tiềm lực to lớn. Kết quả, nên đổ gần hết trước trái đất gần trong gang tấc. Nói cho cùng, đám tổ dân này tiến hóa quá chậm, cấp độ quá thấp. Nếu không ý chí tinh cầu sớm đã cho phép chúng ta đặt chân vào rồi. Một vị thống lĩnh lạnh lùng nói, ánh mắt băng hàn, liên tục giết chết mất hai kỵ sĩ. Ngón tay của gã không khỏi bóp chặt. Người thứ ba vượt giới, vèo một tiếng, vậy mà vọt qua. Trên người có chút cháy khét, bị hoa văn trận vực nghiền ép nhưng không chết, vẫn có thể chịu được. Ha ha ha, tốt lắm. Đằng sau một đám người cười to, vô cùng kích động và cao hứng. Người kia lảo đảo, nhưng cuối cùng cũng đứng lên, thường thế cũng không nghiêm trọng lắm. Gã nhảy lên không trung, bay cao 2-3 nghìn mét, biểu đạt thực sự hưng phấn. Sau khi hạ xuống, cả một chân quỳ xuống đất nói, nguyện vì điện hạ hộ pháp, bất luận đám tổ dân hạ đẳng hay là hàng lâm giả có lòng dạ khó lường, nếu dám khinh cử vọng động, toàn bộ huyết tẩy. Tốt lắm. Bên trong không gian trồng chất, rất nhiều người đều phấn chấn. Một mục thành vẫn chưa đủ, bây giờ đã có thêm một kỵ sĩ. Điều này quá ổn thỏa, có thể dự phòng chuyện ngoài ý muốn. Xoẹt, xoẹt. Kỵ sĩ thứ tư, thứ năm lần lượt vượt quan. Kết quả đều chết hết, bị ngọn lửa bao trùm vì hồi yên diệt. Điều này chẳng những có liên quan đến huyết mạch, căn cơ, cấp độ tiến hóa, mà còn phải xem vào vận khí. Tối thiểu nhất, tên kỵ sĩ thành công đặt chân lên trái đất cũng không biết vì sao mình thành công. Điện hạ, để thần đi tìm kiếm một phen, lát nữa sẽ trở lại. Kỵ sĩ thành công bước ra khỏi không gian trồng chất, dương hằng quay người rời đi. Sau đó gã hóa thành một luồng điện mang màu bạc. Người này rất mạnh, là cao thủ cảnh giới gông xiềng, bắt đầu tuần sát toàn bộ khu vực Lao Sơn. Sau đó không lâu, gã gặp những người đến từ tổ kỳ lân cũ đã đầu nhập, cứ thế mà vòng qua. Rất nhanh, gã lại nhìn thấy một đội ngũ khác đang ẩn núp trong bóng tối, mưu đồ bí mật chuyện gì đó. Đúng là đám tồi tớ không có mắt. Kỵ sĩ Dương Hằng lạnh đạm nói. Sau đó gã như một chiếc máy bay ném bom lao từ trên núi xuống. Xoẹt! Trong chốc lát, ngân đào trong tay phải gã như giải lụa quét ngang, cắt đứt đá tảng, cắt đứt gò núi, phá diệt toàn bộ khu rừng, ánh sáng lóa mắt. Phốc! Lúc này có người kêu thảm, bị chặt ngang người. Nơi này phát sinh một trận đại chiến. Một lát sau, năm sinh linh đến từ tổ kỳ đơn cũ bị tiêu diệt mất 4 người. Trong đó có một người bị bắt sống, bị Dương Hằng trực tiếp nhấc lên. Dựa vào các ngươi mà cũng dám đối nghịch với hoàng triều tiến hóa sao? Ngay cả chủ nhân sau lưng các ngươi giáng xuống cũng không dám đùa. Dương Hằng mang theo gã tù binh duy nhất rời đi. Sau đó không lâu, gã quay lại không gian trồng chất, ném người kia xuống đất. Lập tức có người bước lên thẩm vấn. Có gặp Mộc Thanh không? Hoàng tử Tê Vũ hỏi. Đã gặp qua, nhờ thần dược của điện hạ trị liệu. Chỉ gãy của Mộc Thanh đã được tái sinh, gần như khôi phục hoàn toàn. Mấy ngày qua đều ở với Lâm tiểu thư. Tiếp theo gã lại hơi kích động, nhỏ giọng mật báo. Theo như Mộc Thanh cẩn thận quan sát, thăm năng lượng bên trong cơ thể Lâm tiểu thư rất có thể là di vật do hoàng triều tiến hóa ngũ tình để lại, thậm chí còn thần bí hơn. Cái gì? Lúc này đừng nói là đám kỵ sĩ thống lĩnh, ngay cả hoàng tử Tề Vũ cũng phải giật mình. Đây tuyệt đối là một tin tức kinh người. Hoàng triều tiến hóa ngũ tinh, phong nhãn toàn bộ vũ trụ mênh mông, họ được xem là một con quái vật khổng lồ. Nội tình đạo thống này rất thâm hậu, truyền thừa của bọn họ lại càng kinh khủng vô biên. Nếu có thể đạt được truyền thừa tháp năng lượng, hoàn toàn có thể tạo ra một hoàng triều đại tể khác. Hơn nữa, loại tháp năng lượng này có khả năng sử dụng được một lần một năm trên trái đất, mở ra con đường an toàn dẫn đại quân tiến vào nơi đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.